Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, tự giới thiệu. Đối mặt an tĩnh tràng diện, Iruka cũng không có ngoài ý muốn, mà là mặt lộ ra một tia cười ôn hòa dung, cười nói: "Làm đệ nhất thiên khai học, cũng là thuận tiện sau này mọi người mỗi người nhận thức. Như vậy kế đó chúng ta liền tiến hành một lần tự giới thiệu được rồi. Mỗi người đều là bục giảng đơn giản giới thiệu một chính mình. Liền từ vị này đồng học bắt đầu được rồi." Iruka chỉ hướng ngồi phía bên trái nhất bên một tên học sinh. Mà người học sinh kia ngẩn một cũng là có khẩn trương đi bục giảng. "Mọi người khỏe, ta gọi." Rất nhanh ở Iruka chỉ thị, mỗi một tên học sinh đều là thay phiên bục giảng tiến hành rồi một phen tự giới thiệu. "Ta sao sao dã Sakura. Chấm ngoặc kép, ta gọi Yamanaka Ino. Chấm ngoặc kép, ta gọi Inuzuka Kiba. Chấm ngoặc kép." Mỗi người đều là đơn giản giới thiệu một chính mình. "Tên của ta gọi Uchiha Sasuke. Rất đẹp trai." Làm vẻ mặt lãnh khốc đẹp trai Uchiha Sasuke đài sau khi giới thiệu, nhất thời dẫn phát rồi trận trận nữ nhân sinh tiếng thét chói tai. Ngay cả vừa rồi đài giới thiệu Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino cũng là như vậy. Vẻ mặt bộ dáng si mê. Iruka nhìn giới thiệu xong Catwalk Uchiha Sasuke nhìn thật sâu đối phương liếc mắt. Đối phương là Konoha đệ nhất hào môn Uchiha nhất tộc người. Hơn nữa còn là hiện nay tộc trưởng người thứ hai nhi tử. Hắn không thể coi thường. Bất quá coi trọng thì coi trọng. Giới thiệu còn không có kết thúc, Iruka cũng là làm cho một tên học sinh đài tiến hành tự giới thiệu. "Ha ha, các ngươi đều muốn nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi là Uzumaki Naruto. Sau này cũng phải cần trở thành Hokage người. Chấm ngoặc kép, không khéo. Một cái chính là Uzumaki Naruto. Nhất giảng sau đài." Đang ở Iruka vẻ mặt hắc tuyến, phát ra ngu ngốc tiếng cười. Sau đó vẻ mặt hưng phấn giới thiệu chính mình. Bất quá hưng phấn Uzumaki Naruto cũng là không có chú ý phương học sinh nhìn về phía hắn là cũng là tràn đầy chán ghét. Dù cho không biết đối phương là cửu vĩ Jinchuriki sự tình, thế nhưng ở cha mẹ mình giáo dục, niên kỳ ấu tiểu bọn họ cũng rất là chán ghét Uzumaki Naruto. "Được rồi, mời một vị đồng học tới giới thiệu đi." Không đợi Uzumaki Naruto chuẩn bị thao thao bất tuyệt tiếp tục giới thiệu chính mình, Iruka áp chế thầm nghĩ nếu muốn cấp cho Uzumaki Naruto một quyền xung động, trực tiếp ngắt lời nói. Khai hoàn cười, trở thành Hokage cũng là một cái mới vừa nhập học học sinh có thể nói. "Cái này, ít nhất, cũng muốn chờ ngươi ra ninja trường học rồi hãy nói." Uzumaki Naruto nét mặt hưng phấn cứng đờ. Nghe được Iruka lời nói, nhất thời có chút bực bội đem mặt nuốt trở vào. Hãnh nhiên về tới chỗ của mình. Có lẽ là vừa khớp, ngồi ở Uzumaki Naruto sau lưng chính là Vô Thương. Nghe được Iruka lời nói, Vô Thương mỉm cười, mặt mang lấy cười nhạt. "Đi bục giảng, tên của ta là Vô Thương." Chấm ngoặc kép, Vô Thương vẻ mặt mỉm cười. Dường như phía trước vài tên học sinh giống nhau, đơn giản giới thiệu một tên của mình, lập tức đi bục giảng. "Ồ, vừa rồi không có chú ý. Cái này nhân loại cũng rất đẹp trai a." Thật đúng là, tuy là mới vừa cái kia Uchiha Sasuke rất tuấn tú, bất quá cái này Vô Thương dường như cũng không kém đây. Vô Thương giới thiệu tuy là đơn giản, bất quá cũng là thần kỳ cũng đưa tới mặt học sinh gây rối. Chỉ thấy từng tên một nữ sinh châu đầu ghé tai đích lẩm bẩm, mà nhìn về phía từ bục giảng đi tới Vô Thương lúc, một ít nữ sinh cũng đều là lộ ra mê gái biểu tình. Không thể không nói Vô Thương ở địa cầu lúc vốn là dáng dấp không kém, mà ở đi tới cái này thế giới sau, bởi vì vẫn dùng chén thuốc Oasu luyện duyên cớ, tuy là chỉ có 6 tuổi, thế nhưng thể trạng cũng là cụ bị bạn cùng lứa tuổi không có dày rộng. Cho dù là ăn mặc y phục, cũng là chứng kiến tầng thứ phụng mệnh cơ bắp, nhìn lại tràn ngập khí dương cương, mà khuôn mặt cũng là ngoại trừ thừa kế địa cầu là dáng dấp bên ngoài, cũng là bởi vì dinh dưỡng sự dư thừa, trở nên càng thêm đẹp trai. Nếu như nói phía trước Uchiha Sasuke là lãnh khốc tuấn mỹ nói, như vậy Vô Thương chính là nhẹ nhàng khoan khoái thêm không thiếu khí dương cương dương quang thiếu niên, nhất là Vô Thương tâm lý niên kỷ, làm cho hai mắt của hắn nhìn lại tràn ngập thâm thúy, khiến người vừa nhìn thấy sẽ dường như thể xác và tinh thần đều bị hấp dẫn. Đối với mới vừa ở vào xuân tâm manh động thiếu nữ nhóm mà nói không thể nghi ngờ là có lực sát thương to lớn. Cát, nghe được chu vi nữ nhân sinh nghị luận, mới vừa trở lại chỗ ngồi Uzumaki Naruto khinh thường liếc bĩu môi. Bất quá hắn cái kia tràn ngập ánh mắt hâm mộ cũng là bán đứng nội tâm của hắn. Vô Thương không để ý đến chung quanh nữ sinh đầu tới mê gái ánh mắt, khuôn mặt thủy chung mang theo mỉm cười, về tới chỗ của mình. Đối với hắn mà nói, những thứ này tiểu cô nương căn bản không cách nào gây nên hứng thú của hắn. Vô Thương giới thiệu tuy là đưa tới sóng lớn, bất quá giới thiệu còn phải tiếp tục đi. Rất nhanh còn thừa lại học sinh cũng đều là nhất nhất giới thiệu chính mình. Ở tất cả mọi người là giới thiệu sau khi kết thúc, Iruka cũng không Arima tiến hành giờ học, mà là mang theo mọi người ly khai phòng học quan sát tại chỗ nổi lên trường học. Đối với mới vừa nhập học học sinh, ninja trường học đệ nhất thiên đô sẽ không bắt đầu giảng bài mà là hiền lành làm cho học sinh giải khai một trường học tình huống. Mà ở một chưa quan sát tại chỗ qua đi, Iruka cũng là tuyên bố tan học. Điều này làm cho vốn cho là học được phi thường nhàm chán các nhất thời hoan hô rời đi trường học. Vô Thương đi ra trường học sau, cũng là chuẩn bị về nhà hoặc là đi tu luyện. Bất quá ở vừa ra cửa trường sau, khi nhìn đến đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn Iwuhi Kurenai cũng là sửng sốt. Hồng lão sư, ngươi tại sao cũng tới? Vô Thương có chút kỳ quái đi lên. Hắn nhớ không lầm, đối phương chắc là đi thi hành nhiệm vụ mới đúng. Thật là, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, về sau không nên gọi ta lão sư, phải gọi tỷ tỷ mới đúng. Nghe được Vô Thương lời nói, Iwuhi Kurenai khuôn mặt làm bộ có chút không cao hứng, môi hơi nhíu, không thể không nói bản thân liền vô cùng phần đầy tính. Cảm Iwuhi Kurenai làm ra quyệt miệng như thế dí dỏm động tác đối với có người lớn tâm lý Vô Thương mà nói có lực sát thương cực lớn. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi giật mình, xuất hiện cảm giác khác thường. Bất quá cũng may Vô Thương vô cùng giỏi về điều tiết tâm tình của mình, đem trong lòng dị dạng lập tức áp, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đây không phải là đều giống nhau sao? Hơn nữa ta cũng đã thành thói quen gọi ngươi lão sư. Thời gian 3 năm rất dễ dàng khiến người ta phát sinh cải biến. Tỷ như Iwuhi Kurenai, sớm nhất nàng là thưởng thức Vô Thương tâm trí cho nên thu làm đồ đệ của mình. Bất quá bởi vì một thân một mình duyên cớ, cũng là ở thời gian tích lũy, để cho nàng dần dần đem Vô Thương coi là thân nhân mình cùng đệ đệ. Ngoại trừ đối với Vô Thương càng thêm yêu thích bên ngoài, cũng là vẫn muốn làm cho Vô Thương gọi nàng tỷ tỷ. Bất quá Vô Thương một phương diện quả thực quen xưng Iwuhi Kurenai là lão sư. Một khác phương diện cũng là có còn lại ý tưởng, cho nên vẫn không có đồng ý. Tuy là cái này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, bất quá cũng để cho Iwuhi Kurenai đối với lần này oán giận không ngớt. Thật là, đổi cái xưng hô đều khó như vậy. Iwuhi Kurenai nghe được Vô Thương lời nói, lầm bầm một tiếng, Vô Thương mỉm cười, lập tức nói tránh đi. Được rồi, Hồng lão sư ngươi không phải ở chấp hành nhiệm vụ ấy ư? Làm sao hiện tại lại ở chỗ này? Iwuhi Kurenai cũng là bị Vô Thương lời nói dẫn ra lực chú ý. Nghe vậy, nhất thời ôn nhu nhìn Vô Thương. Ôn nhu nói, nay thiên nhưng là ngươi lần đầu tiên học. Ta tự nhiên muốn đã tới đón ngươi tan học, cho nên ta vừa hoàn thành nhiệm vụ sau, liền mã chạy về. Vô Thương mắt sáng lên, trong mắt cũng là xuất hiện một tia nhu tình. Từ ninja trường học đi ra học sinh cơ bản đều cũng có phụ mẫu của chính mình hoặc là thân nhân tới đón. Iwuhi Kurenai làm như vậy không thể nghi ngờ là đưa hắn coi như thân nhân. Đây đối với bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại cũng vẫn là cô nhi Vô Thương mà nói, không thể nghi ngờ là cảm nhận được một tia ấm áp. Đối với Yuuhi Kurenai cũng là càng thêm lưu ý. Được rồi, trước không nói cái này. Hôm nay là ngươi lần đầu tiên học, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chúc mừng một. Yuuhi Kurenai cũng là chú ý tới Vô Thương trong mắt nhu tình. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, đem trắng nõn bàn tay ra, ôn nhu nói. Ừ, Vô Thương gật đầu, khuôn mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Tự tay cầm Yuuhi Kurenai trắng nõn tay. Hai người cứ như vậy nắm tay, rời khỏi nơi này. Hai người chúc mừng cũng không có quá mức xa hoa, mà là tìm một chỗ phạn điếm sau. Đơn giản ăn mừng một. Yuuhi bộ tộc đã xuống dốc, mà Yuuhi Kurenai hiện tại cũng chỉ là một gã trung nhẫn mà thôi. Cũng không có quá nhiều tiền tài. Bất quá đang ăn mừng trong quá trình, Vô Thương đến lúc đó từ Yuuhi Kurenai trong miệng biết mình sẽ biết. Bị phân phối đến lớp cũng là Yuuhi Kurenai vận dụng quan hệ của mình. Vô Thương chỗ ở lớp hầu như có thể nói là ngưng tụ Konoha lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc đích truyền đệ tử. Cũng chính là hay là lớp tinh anh, có thể tiến nhập lớp này cấp, trừ phi là trùng hợp vừa lúc bị phân phối đi vào. Nếu không, chỉ có vận dụng quan hệ mới được, mà Yuuhi bộ tộc tuy là xuống dốc. Bất quá trước đây xây dựng quan hệ nhưng ở Yuuhi Kurenai làm bây giờ Yuuhi nhất tộc người cuối cùng cũng là tộc trưởng. Đối với không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân, Vô Thương tự nhiên bảo vệ cực kỳ. Vì vậy cũng là tìm quan hệ làm cho Vô Thương tiến nhập hiện tại chỗ ở lớp. Nhân vật chính cụ thể dáng dấp, mời tham khảo Kalik khi còn bé dáng vẻ, ngoại trừ tóc cùng con mắt nhan sắc bên ngoài. Hình thể cùng dáng vẻ hầu như không sai biệt lắm. Ngoài ra ta đều đem nhân vật chính thiết định đẹp trai như vậy. Ở nơi này xem mặt thế giới, có phải hay không các người cũng nên ý tứ. Cất giấu một quyển sách cùng đối với sách chống đỡ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.